Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết thật là mạnh mẽ. Chẳng lẽ là dẫn động khí huyết bản thân để gia tăng lực lượng? Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng tụ, cảm nhận được linh khí dao động từ trong cơ thể Lữ Thành Thiên, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Loại công pháp này, hắn cũng không phải không biết, trước kia khi tu tập ở Học viện Thiên Diễn cũng từng nghe Ngô đạo sư giảng qua. Hình như gọi là huyết sát ma công, đối với chiêu này, Lâm Lăng không khỏi có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được, vậy mà cũng có người tu luyện loại công pháp tự mình hại mình này để khiến thực lực bản thân tăng lên. Nhưng mà, tạm thời bỏ qua không nói đến chuyện di chứng, tác dụng của việc tăng sức mạnh của nó là vô cùng đáng kể. Lâm Lăng có thể cảm nhận được một mùi nguy hiểm từ sự dao động của năng lượng huyết dịch tỏa ra từ cơ thể đối phương. Cướp đoạt kiếm linh của ta thì dùng mạng ngươi chôn cùng đi. Hai tròng mắt Lữ Thành Thiên phủ đầy tơ máu, âm u nhìn chằm chằm Lâm Lăng như dã thú. Dường như bởi vì tinh huyết của chính tính mạng mình bị thiêu đốt nên Lữ Thành Thiên ngừng nói nhảm, bóng người đột nhiên phóng ra ngoài. Bùm, cả người lập tức biến thành một cái huyết ảnh. Tốc độ bực này so với trước đây tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là tốc độ hắn ta khi xuất kiếm, giống như kiếm khí chấn động đạt tới cực hạn. View, kiếm khí mãnh liệt mang theo mùi máu tanh, dường như xuyên thủng không gian, xuyên qua cổ họng của Lâm Lăng. Nhìn năng lượng huyết kiếm đang nhanh chóng lao tới, trong mắt Lâm Lăng chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, linh thức chìm vào trong đan điền của hắn, trực tiếp khơi dậy ngọn lửa linh anh. Linh anh này là lúc trước khi tìm bảo vật ở cổ mộ trong ma thú sơn mạch đạt được thánh vực linh anh. Chủ nhân trước đây của nó là một người tu luyện võ thuật hỏa hệ, ngọn lửa ẩn chứa lực lượng cực kỳ thuần khiết. Trải qua gần mấy năm luyện hóa, Lâm Lăng đã là có thể điều động 3 phần nguồn năng lượng. Sau khi sử dụng, phải mất ít nhất 3 giờ mới có thể từ từ hồi phục. Bùm, trong huyệt hải đan điền, hai tròng mắt linh anh mở ra, một ngọn lửa mang năng lượng khủng bố bùng phát trên người Lâm Lăng. Trong khoảnh khắc, cơ thể Lâm Lăng tràn ngập ngọn lửa, toát ra dao động mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng đột ngột tăng lên, từng tầng sóng nhiệt tản ra, toàn bộ đài chiến đấu trở nên nóng bức kỳ lạ. Sức mạnh ngọn lửa mãnh liệt như nước, dưới động tác của Lâm Lăng, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào trong Phệ Long kiếm, toàn thân thanh kiếm vì thế biến đổi thành màu đỏ đậm. Cửu Phù kiếm quyết, dưới sự gia trì của năng lượng ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh ghê gớm của chín đạo kiếm phù được tăng lên đáng kể. Gầm, cách chương.